Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ban trưởng thỉnh cầu. Hai phòng ngủ một phòng khách, 65 m², Thanh Dương đường Cửu Giếng ra Trúc Viện, 1 tháng 800, tiền thế chấp 2 tháng, một lần chí ít cần ký 1 năm hợp đồng, điện thoại, chấm ngoặc kép. Hai phòng ngủ một phòng khách, 52 m². Trưởng Dương đường Thê Tử Khẩu xã Khu, bên trong có đơn giản đồ dùng trong nhà, 1 tháng 700, tiền thế chấp 2000, tiền thuê nhà 1 năm một phát, điện thoại, chấm ngoặc kép, điện tử phòng đọc bên trong. Lạc Phi một bên ở trên internet tìm kiếm lấy phòng thuê, một bên trên giấy ghi lấy, đại đa số phòng đều là một lần muốn giao 1 năm tiền thuê. Cũng có 3 tháng một phát, bất quá vị trí đều rất xa, mà lại không phải tiểu khu, cũng không an toàn. Một phòng ngủ một phòng khách, 48 m². Hồng Quang đường Võ Thất Hóa Công gia Trúc Viện, bên trong có ghế dựa giường, 1 tháng 500, tiền thế chấp 1000, tiền thuê nhà nửa năm một phát, điện thoại, chấm ngoặc kép. Lạc Phi ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cái tin này lên, do dự một chút. Hắn ghi vào trên giấy, nếu như thực sự không được, liền để Lạc Gia Gia thuê cái một phòng ngủ một phòng khách. Nàng một cái ở là được rồi, hắn thì ở phòng ngủ đi. Tuy nói sẽ rất không thích ứng, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhìn một chút trên giấy, đi qua cẩn thận sàng chọn, hết thảy tuyển năm đầu tin tức hữu dụng. Đợi buổi tối tan học sau, thì cùng Lạc Gia Gia cùng đi xem nhìn. Nếu như thích hợp, hy vọng có thể cùng chủ phòng nói chuyện giá cả, hoặc là có thể nửa năm một phát, như thế liền có thể thuê. Các ngươi muốn một lần nữa phòng cho thuê sao? Ngay tại Lạc Phi nhìn lấy trên tờ giấy tin tức suy nghĩ lúc, phía sau bất thình lình truyền tới một thanh âm. Lạc Phi thu hồi tờ giấy, quay đầu nhìn về phía sau nói, ban trưởng, không có đi qua người khác cho phép thì nhìn đồ của người khác. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Mộ Thiên Tuyết có chút xấu hổ, chỉ đành phải nói xin lỗi nói. Xin lỗi, đến tìm ngươi, nhìn ngươi đặc biệt nghiêm túc, thì không có quấy rầy ngươi, cho nên liền không nhịn được trộm nhìn một chút. Lạc Phi đem tờ giấy cẩn thận cất vào trong túi. Hạ máy, Lạc Phi, các ngươi hiện tại ở phòng, ra cái gì vấn đề sao? Mộ Thiên Tuyết đi theo hắn cùng đi ra phòng đọc. Quá mắc, không mướn nổi, Lạc Phi thần sắc bình tĩnh nói. Hai người đi xuống lầu, đi ở rừng rậm trên đường nhỏ. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc cùng hắn đi một khoảng cách, mới nói. Lạc Phi, qua bên kia phòng trà uống chút đồ uống đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Lạc Phi tiếp tục hướng phía trước đi tới, nói, nơi này nói cũng giống vậy. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Ta mời ngươi. Lạc Phi dừng bước, quay đầu nhìn nàng, thiếu nữ này hôm nay mặc một bộ màu trắng đen đồ thể thao, đen nhánh như thác nước, tóc dài rối tung ở sau người, vô cùng đơn giản, lại phá lệ thanh thuần xinh đẹp. Hai người đứng tại lâm ấm đường lên, đi ngang qua nam sinh nữ sinh đều sẽ nhìn lên một cái, đó là ban ba ban trưởng, thật xinh đẹp, cũng thật là lợi hại. Năm thứ hai rất nhiều người đều nhận biết Mộ Thiên Tuyết. Thậm chí năm nhất cùng năm thứ ba cũng có rất nhiều người đều nhận biết. Dù sao trưởng lớp này rất lợi hại, cũng rất có mị lực. Ban ba vô luận là nam sinh còn là nữ sinh, chỉ phải bị người khi phụ, nàng liền sẽ trực tiếp tìm đi qua giáo huấn đối phương. Có đôi khi là trên miệng cảnh cáo, có lúc trực tiếp động thủ, hơn nữa còn làm cho đối phương gọi ra trưởng. Nghe nói nàng từ nhỏ tập võ, năm thứ hai mấy cái nhất lẫn vào nam sinh, đều bị nàng đánh mấy lần, đều là tâm phục khẩu phục, hoàn thành nàng phen, mà lại nàng đã từng vì lớp học lợi ích, còn cùng lãnh đạo trường học tranh chấp qua, cuối cùng nhất vậy mà thắng. Cho nên vô luận ở ban ba, vẫn là tại năm thứ hai các lớp khác cấp, nàng đều có rất lớn uy vọng cùng danh khí. Thế nào nhìn ta như vậy? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, giống như là đang thẩm vấn xem chính mình. Rõ ràng chính mình cái kia xem kỹ hắn. Lạc Phi thở dài một hơi. Nói. Ban trưởng. Ngươi biết không? Có lúc ta phát hiện ngươi cùng Lạc Gia Gia rất giống. Mộ Thiên Tuyết sững sờ. Nói. Thế nào giống rồi? Đều rất xinh đẹp. Lạc Phi bất động thanh sắc khen một câu. Thần sắc rất bình thản. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Lại nhịn không được có chút buồn cười. Lạc Phi. Từ ta biết ngươi đến bây giờ. Đây chính là ta nghe ngươi lần thứ nhất khích lệ người. Ngày đó trên xe, ta cũng khích lệ ban trưởng rất trắng. Lạc Phi không đồng ý nàng thuyết pháp. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Nói, lần kia không giống nhau. Lần kia ngươi nhưng thật ra là đang khích lệ tỷ tỷ ngươi. Mà lại câu nói kia cũng là bởi vì tỷ tỷ ngươi mà nói. Lần này đâu? Lần này ban trưởng cho là ta là thật đang khích lệ ngươi. Trong lòng cũng là bởi vì ngươi mà nói. Ta cảm giác hẳn là. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng lộ ra một vệt nho nhỏ đắc ý. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Nàng cũng không nói thêm. Hai người đứng tại lâm ấm đường lên. Tựa hồ đều đang đợi lấy đối phương trước tiên nói cái gì. Lại tựa hồ đều đang do dự. Đi uống chén đồ uống đi. Mộ Thiên Tuyết trước tiên mở miệng. Giọng nói mang vẻ thỉnh cầu. Nàng tựa hồ chưa bao giờ dùng qua dạng này ngữ khí cùng người khác nói chuyện. Nàng uy vọng cùng khí thế. Để cho nàng cho tới bây giờ đều không cần dạng này. Nhưng Lạc Phi vẫn như cũ cự tuyệt. Ngay ở chỗ này nói đi. Ban trưởng nếu như cảm thấy sợ có người nghe được. Có thể nhỏ giọng nói. Cũng có thể qua bên kia trong rừng cây. Cái kia đi rừng cây nhỏ đi. Mộ Thiên Tuyết đành phải từ. Bỏ đi phòng trà. Hai người sóng vai đi tới. Một cái thật cao gầy gò. Một cái cao gầy thon thả. Một người mặc cũ cũ đồng phục. Một người mặc đơn giản đồ thể thao. Một cái tay cắm trong túi quần. Nghĩ đến sự tình. Một cái tóc dài khẽ nhếch. Một mặt tâm sự. Ban trưởng không phải là muốn hướng ta thổ lộ à? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định là sẽ không nói ra nếu như vậy. Mộ Thiên Tuyết ngơ ngác một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đùa giỡn như vậy. Khóe miệng mấp máy, ánh mắt nhìn thẳng hắn nói. Đoán đúng, chính là muốn hướng ngươi thổ lộ. À, Lạc Phi trả lời, lại khôi phục liễu nguyên dạng, nhàn nhạt không có tâm tình. Mộ Thiên Tuyết cũng không có lại tiếp tục cái này trò đùa. Hai người theo đường nhỏ. Đi vào lá rụng đầy đất rừng cây nhỏ, dẫm ở thật dày diệp trên nệm, mềm mại, nhu nhu, Lạc Phi, hỏi ngươi sự kiện, Mộ Thiên Tuyết xoay người nhìn hắn, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, không phải ta, Lạc Phi trực tiếp hồi đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết cứng đờ, nói, không đánh đã khai, Lạc Phi tựa vào phía sau trên đại thụ, nhìn lấy nàng nói. Ban trưởng hẳn là từ xạ tiễn bộ tới a. Nói thật, trước đó ta cũng không biết ban trưởng là xạ tiễn bộ bộ trưởng. Thẳng đến vừa mới ở phòng đọc lên mạng, xem trường học bài viết tìm phòng thì mới phát hiện, mà lại ta mới biết được, ban trưởng ở trường học nhân khí vậy mà như vậy cao. Đừng nói sang chuyện khác. Mộ Thiên Tuyết, ánh mắt đe dọa nhìn hắn nói, ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì đi. Ta nói. Không phải ta, Lạc Phi một mặt bình tĩnh. Mộ Thiên Tuyết cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. Nửa ngày phía sau thở dài một hơi. Tốt à, ta cũng biết ngươi sẽ không thừa nhận. Bất quá ngươi vừa mới trả lời. Đã để ta xác định. Lạc Phi, có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, ta cũng có một điều thỉnh cầu. Hy vọng ban trưởng có thể đáp ứng. Là liên quan tới chuyện kia đi. Ngươi không muốn để cho người khác biết đúng không? Ta có thể đáp ứng ngươi. Lấy ban trưởng danh dự cùng Mộ Thiên Tuyết danh dự đáp ứng ngươi. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói. Tốt à. Ban trưởng mời nói thỉnh cầu của ngươi. Thêm vào xạ tiễn bộ. Thêm vào xạ tiễn bộ sau. Ngươi có thể bằng bản lãnh của mình kiếm tiền. Giúp ngươi tỉ tỉ chia sẻ áp lực. Ngừng tạm. Nàng lại nói, là chân chính bằng ngươi bản lãnh của mình, tuyệt sẽ không có người bố thí ngươi. Tốt, ta đáp ứng.